Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trò chuyện vui vẻ xong, lại ước định hai tấm phù kiện khí, sau đó lại thêm bản WeChat. Nhưng lúc này, phía trên khung bình luận của Tần Dược đều là gợi ý Tần Dược trực tiếp mở cửa hàng trên Taobao bán phù. Nhìn thấy cái này, Tần Dược cũng dự định trả lời lại với những người này. Phù lục hiện tại có hạn, tăng thêm hiệu quả quá tốt. Vì phòng ngừa buôn đi bán lại, cho nên không mở mua sắm online được. Offline thì có thể, nhưng mà Hữu Nghị nhắc nhở, nếu như mọi người muốn mua offline, nhất định phải là mình dùng, hoặc là cho người thân thuộc của mình sử dụng. Nếu không mà nói, lòng mang tâm tư khác người, sẽ không vào được bên trong cửa tiệm của tôi. Đương nhiên, tôi nếu như có rảnh rỗi, sẽ ở phía trên Weibo cũng có thể lựa chọn vài người hữu duyên, bán cho họ. Đại khái thì có hai loại hình thức, Tần Dược nói như vậy, khung bình luận comment bay lên ngập trời, kính mời, vé máy bay đã đặt, ngày mai liền bay tới tìm Tần Đại Sư. Hà hà, tôi là người bản địa ở thành phố Hàng, tôi sẽ đi tìm Tần Đại Sư ngay. Vì đẹp, liều mạng, phù giảm béo cũng có thể sao? Đại Sư, có phù ngừa rụng tóc không? Có thể đoán được, kế tiếp Tần Dược cũng sẽ rất bận rộn, nhưng mà Tần Dược cũng biết. Đại bộ phận dân mạng cũng đều là ý nghĩ nông nổi, hơn nữa ở trên mạng giỏi nhất là khoác lác, ồn ào. Bây giờ nói muốn tới, sau đó cũng không thấy có mấy người. Với lại, 1 triệu thật sự không phải là con số nhỏ. Vì đẹp, không cần thiết. Đương nhiên, vì thận tốt, rất cần tới. Đây chính là vừa cần. Tốt, tiếp đó, cho mời người hữu duyên kế tiếp. Tần Dược bắt đầu kết nối với người hữu duyên cuối cùng. Gọi là đại sư cứu mạng. Nhìn tên, cũng biết người này tuyệt đối có việc, người bị hại đến rồi, không nghĩ tới, em gái dễ thương thế mà không trở thành người bị hại. Trước sau vẹn toàn quá ít, hy vọng người bị hại kế tiếp có thể mang đến cho tôi kinh hỉ. Rất nhanh, người hữu duyên này kết nối video, tiến vào phòng livestream, là một chàng trai mái tóc nhuộm nâu, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt đen như mực, hai mắt hoảng sợ. Hắn giơ điện thoại di động qua, quay chụp với góc chết. So với hai người phụ nữ trước đó, cũng không có chú ý đến hình tượng của mình. Nhưng mà, theo góc độ video nhìn sang, có thể thoáng nhìn thấy bối cảnh. Lại có một cái hướng lên cầu thang, ghế sofa sang trọng được bố trí. Hiển nhiên, thứ này lại có thể là một ngôi biệt thự. Xin chào Tần Đại Sư, tôi từng nghe nói qua chuyện anh bắt quỷ. Xin hỏi có thể giúp tôi bắt quỷ được không? Có điều Tần Dược không có trả lời ngay, ngược lại trong lòng có chút buồn bực. Phòng livestream hôm nay, phong thủy không được tốt lắm. Vị thủy hữu này, chào anh. Trước đó, lúc coi bói cho vị thủy hữu đầu tiên Hoắc Huynh Thành, tôi cũng đã nói qua rồi. Chỗ này là phòng livestream. Trước mắt, đã tăng tới 6 vạn dân mạng xem online chương trình này. Anh cũng biết rồi, tôi sẽ tính toán quá khứ của anh, cũng sẽ nói về nguyên do vì sao anh tìm tôi, đều sẽ giảng giải cho người xem ở phòng livestream hiểu. Anh thế mà còn muốn tôi tính. Tôi cảm giác, anh là đối với trình độ đoán mệnh của tôi có hơi đánh giá thấp rồi. Có lẽ, là đối với phòng tuyến đạo đức cuối cùng của tôi, có nhận biết sai lầm. Tần Dược vừa dứt lời, đại sư này cứu mạng, tức giận, anh đoán mệnh không phải là vì tiền sao? Tôi cho anh tiền, anh coi bói cho tôi, không được sao? Oanh, tàng bảo đồ ở bên trong livestream nổ tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lại là một vòng lễ vật. Ở bên trong phòng livestream không ngừng xuất hiện. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chàng trai này thế mà thưởng hơn 10 vạn lễ vật, có vẻ rất ngang tàng. Tần Dược nhìn đến đây, cười, được, anh với tôi vốn không có duyên, toàn bộ nhờ anh thu tiền. Anh nếu như đã muốn coi, tôi có thể tính cho anh. Có hậu quả gì hay không, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh trước. Còn có, anh tốt nhất đừng đắc tội với tôi. Chi thuật nguyền rủa của tôi trong truyền thừa cũng rất độc ác đấy, có cách không đả thương người không nói đùa đâu. Đại sư cứu mạng nghe đến đây, muốn phản bác, nhưng vẫn là nuốt xuống. Hắn hiện tại cũng đã cùng đường rồi. Được, lúc này, đám dân mạng trong phòng livestream lại rất không vui vẻ. Tần Dược cùng với các streamer khác không giống nhau, chưa từng muốn qua lễ vật, phòng livestream cũng có khen thưởng còn rất nhiều, động một chút lại ra tàng bảo đồ. Rất nhiều người đều thích tới đây. Mà trên bảng đại ca của Tần Dược đều là tiểu đệ. Lần đầu có một người ngông cuồng tới như vậy. Mà hơn nữa, còn rất khoe của nữa. kiêu ngạo cái gì chứ? Đại ca phòng livestream ở chỗ Tần đại sư ai mà không tất cung tất kính, anh ở chỗ này khoe của cái gì? Lại là một người khuyên thôi học, kết quả còn cứng rắn muốn tính toán. Tiểu tử, anh là không muốn được sống tốt à? Ha ha, chỉ có tôi ngửi thấy mùi của Dreamer sao? Trong này nhất định có chuyện. Đại sư coi cho hắn đi, để hắn thể nghiệm một chút thế nào là không còn mặt mũi để sống đi. Thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Ông cụ thắt cổ, tự tìm đường chết. Tất cả dân mạng đều châm chọc khiêu khích, nhưng mà đại sư cứu mạng căn bản cũng không quan tâm tới. Tần Dược trực tiếp mở miệng, sinh ra trong nhà triệu phú, tuổi nhỏ xuôi gió xuôi nước, cha mẹ bằng mặt không bằng lòng. Thông suốt, vừa nói xong, dân mạng đương nhiên rất kinh ngạc, mặc dù số lần Tần Dược livestream không nhiều, nhưng mà livestream người hữu duyên, hiện tại cũng đã có hơn 10 người. Có một ít người tương đối có tiền, nói thí dụ như Miên Miên Thỏ, trong nhà mấy phòng, cũng chỉ là nói phú quý mà thôi. Kết quả mệnh cách của thanh niên này, lại là sinh ra trong nhà triệu phú. Phải biết, phú quý trong nhà mấy phòng, cũng có tài sản hơn 1.000 vạn. Vậy lấy cái này so, triệu phú, tối thiểu hơn tỷ đi, dựa theo ngày tháng năm sinh để tính, hơn 20 năm trước hơn tỷ. Khá lắm, tiểu tử này không phải là đang khoe của, mà là thật sự giàu. Tần Dược lạnh giọng nói, anh tên là Hà Thụy Kiệt, cha anh, đang là người giàu có tên trong bảng top 500. Đám dân mạng sợ ngây người, Hà Thụy Kiệt miệng hơi cười, 10 phần càn rỡ. Không sai, Tần đại sư quả nhiên lợi hại. Tôi còn có chỗ lợi hại hơn. Tần Dược cười cười, nói, anh vừa ra đời cũng đã là triệu phú, từ nhỏ sống phong túng, thuộc về công tử bột cao cấp, 13 tuổi đã điều khiển xe đụng xe, hát, ế, tê người, nhưng mà nhà anh có tiền, trực tiếp bồi thường cho người ta là xong. Sau khi tai nạn xe cổ, cha anh đưa anh đi nước ngoài, anh ở nước ngoài dính vào nghiện thuốc, hiện tại vẫn là kẻ nghiện. 18 tuổi làm bụng người khác lớn. Nhiều năm như vậy, có 9 đứa bé, đương nhiên đều bị bỏ mất, trong đó có một cô gái bởi vì mang thai ngoài tử cung mà xuất huyết chết. Đương nhiên, những thứ này cuối cùng đều là dùng tiền để giải quyết. Thẳng đến một tháng trước, anh cưỡng gian một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn phách của đối phương hiện tại đang đứng ở phía sau anh. Gắt gao nhìn chằm chằm anh đấy, cách chương.